Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gia tộc lần này ra lực không thiếu, cũng nên thích hợp cho điểm chỗ tốt. Gia Liệt Tất nghe vậy vui mừng, mặc dù cái này tự tâm phá chướng đan không có tam văn thanh linh đan tới tốt lắm, nhưng mà hắn cũng thấy đủ. Tô Vân đem thù lao cho bọn hắn hai cái, liền định trở về, hắn cũng không tính toán đợi ba cái kia trưởng lão trở về, lấy thân phận của hắn cũng không cần các loại. Tô Vân đứng dậy, đối với Gia Liệt Tất cùng Tiêu Chiến chắp tay một cái. Hàng Mỗ đi về trước, cái kia áo ba gia tộc Dương Nhiệt liền phiền phức hai vị, Tiêu Chiến cùng Gia Liệt Tất liền vội vàng đứng lên, gật đầu nói phải, sau đó Tô Vân ngay tại hai người cảm ơn đái đức trong lời nói, rời đi Tiêu gia. Đi ra cũng có một đoạn thời gian, phải mau trở về, bằng không thì nha đầu kia nên lo lắng. Tô Vân dọc theo đường, không biết trong lòng nghĩ tới điều gì, trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Một lát sau, Tô Vân liền tới đi tới phòng ở phụ cận, xa xa phòng ở cũng tại Tô Vân trong mắt hiện lên hình dáng. Tô Vân đi về phía trước mấy bước, lông mày chợt nhăn thành một cái chữ xuyên. Có ma thú khí tức, Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia lo nghĩ, vận chuyển lên huyền ảnh bộ, phi tốc lao nhanh. Bởi vì lo lắng, Tô Vân không có đi chính diện, trực tiếp leo tường đi vào. Trở lại nhà mình viện tử, nhìn thấy Tiểu Y Tiên đang cùng một cái phi hành ma thú ở cùng một chỗ, không giống như là tao ngộ nguy hiểm. Tô Vân lông mày hơi hơi giãn ra, đầu này phi hành ma thú là một đầu toàn thân màu lam lông chim lam ưng. Kết hợp trí nhớ của kiếp trước, Tô Vân ẩn ẩn hiểu rồi chuyện gì xảy ra. Lúc này hắn hơi xúc động vận mệnh kỳ diệu, ngược lại là không nghĩ tới, thế này, Tiểu Y Tiên còn có thể đụng tới cái này chỉ lam ưng. Tiểu Y Tiên lúc này đưa lưng về phía Tô Vân, Tô Vân huyền ảnh bộ cũng đã đạt đến đại thành cảnh giới. Leo tường lúc tiến vào, vô thanh vô tức, ngược lại là cái này chỉ lam ưng phát hiện hắn, phát ra vài tiếng kêu to. Bất quá thanh âm này không lớn, hơn nữa lộ ra cổ rõ ràng suy yếu, thoạt nhìn là bị thương thật nặng. Lam ưng đầu nghiêng nghiêng, lại phát ra một tiếng kêu âm thanh, Tiểu Y Tiên hơi nghi hoặc một chút, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Ca ca, Tiểu Y Tiên phát ra ngạc nhiên tiếng hô, mỗi khi Tô Vân ra ngoài trở về, Tiểu Y Tiên liền sẽ kinh hỉ như vậy, một mực như thế. Tô Vân trên mặt cũng một lần nữa triển lộ nụ cười, hai tay mở ra, Tiểu Y Tiên tơ ổ y thần ngưng, chạy chậm một đoạn, nhào vào Tô Vân trong ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Tô Vân chui đầu vào trong tóc của Tiểu Y Tiên, nhẹ ngửi nữ hài mùi thơm cơ thể. Hai người ôm có một đoạn thời gian, mới tách ra, Tô Vân lúc này mới hỏi. Tiên nhi, cái này chỉ lam ưng làm sao chạy đến trong nhà tới, nó nha, tại ca ca vừa đi sau đó không lâu, từ không trung bay xuống, bị thương rất nặng, cho nên tiên nhi liền vì nó băng bó một chút, Tiểu Y Tiên giải thích nói, tự hồ lại nghĩ tới thứ gì, vội vàng lại nói. Ca ca yên tâm, tiên nhi là tại xác định chính mình sẽ không nhận nguy hiểm sau đó, lại tiếp cận nó, Tô Vân đưa tay chọc chọc Tiểu Y Tiên cái trán. Ngươi nha, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, thấy thế, Tiểu Y Tiên trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ca ca tốt nhất rồi, tiên nhi liền biết ca ca sẽ không nhẫn tâm trách ta. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên đi ra phía trước, tại trước mặt lam ưng ngồi xuống. Có như thế một cái lam ưng bồi Tiểu Y Tiên bên cạnh cũng tốt, hắn bình thường bận biểu tu luyện cùng luyện thuốc, Tiểu Y Tiên một người khó tránh khỏi sẽ có một chút nhàm chán. Tô Vân đưa tay ra, muốn xem xét lam ưng thương thế, đã thấy lam ưng huýt dài một tiếng, thân thể lui về phía sau hơi co lại. Tiểu Y Tiên lúc này đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve lam ưng run rẩy thân thể, thanh âm êm dịu, trấn an nói. Đừng sợ, đừng sợ, ca ca chỉ là muốn giúp ngươi trị liệu thương thế, sẽ không tổn thương ngươi, có thể là Tiểu Y Tiên lời nói có tác dụng, cơ thể của lam ưng bình tĩnh lại. Thấy thế, Tô Vân một lần nữa đưa tay ra, xem xét lam ưng thương thế. Tô Vân đưa nó trên người băng vải mở ra, một đạo xâm nhập ba thước vết thương lộ ra tại trước mặt Tô Vân, vết thương bóng loáng vung vức, hẳn là đao kiếm các loại sắc bén chi vật tạo thành. Hẳn là bị trà trộn tại phụ cận dòng binh đoàn gây thương tích. Tô Vân đem lam ưng trên người băng vải hoàn toàn hủy đi, Tiểu Y Tiên cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Phía trước Tiểu Y Tiên chỉ là vì lam ưng rắc lên chút cầm máu dược vật, muốn khôi phục lời nói cũng chỉ có thể dựa vào nó tự lành lực. Tô Vân từ trong nạp giới lấy ra hai bình bình ngọc, từ trong đó một bình bên trong đổ ra một cái đang dược đút cho lam ưng, một cái khác bình thì giao cho Tiểu Y Tiên, để cho nàng rơi tại trên vết thương, một lần nữa băng bó. Tiểu Y Tiên bận rộn một hồi, lam ưng trên thân lại cuốn đầy băng vải. Hai người lui về phía sau hai bước, lam ưng tại Tô Vân đang dược tác dụng phía dưới, khôi phục một chút tinh lực, nâng lên đầu ưng hướng lên bầu trời phát ra tiếng rít, âm thanh kiêu ngạo, không giống phía trước suy yếu như vậy. Tiểu Y Tiên nhìn xem lam ưng khôi phục sức sống, cười vui vẻ. Tô Vân sờ lên Tiểu Y Tiên cái đầu nhỏ. Lam ưng phẩy phẩy cánh, lại không cất cánh, mà là đem cánh chim thu hồi, đem đầu ưng cúi xuống, vươn hướng Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua một tia kinh hỉ, đưa tay ra sờ lên đầu ưng. Tô Vân trên mặt cũng mang theo một nụ cười, cũng đưa tay ra. Lam ưng cử động lần này giống như là cổ đại thần tử hướng quốc vương biểu đạt lòng trung thành của mình. Nói cách khác, cái này chỉ lam ưng hướng bọn hắn thần phục. Tại đấu khí đại lục, không có ma thú khế ước cái đồ chơi này, muốn thu được một cái ma thú trung thành, chỉ có thể bắt được thú con, tiếp đó thời gian dài đặt ở bên cạnh bồi dưỡng cảm tình mới được. Tô Vân vuốt ve lam ưng xanh thẳm cánh chim, trong lòng động khác tâm tư. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia suy tư, sau một lát lại lắc đầu, đối với Tiểu Y Tiên nói. Tiên nhi, cho nó lấy cái tên A. Tiểu Y Tiên gật gật đầu, xinh xắn ngón tay điểm một cái đầu, dường như đang buồn rầu. Qua một hồi, Tiểu Y Tiên nhãn tình sáng lên. Liền kêu nó Tiểu Lam A, canh năm, đại gia quá cho lực, một hơi vọt tới thứ hai. Nguyên bản mỗi ngày hai canh, lại thêm đáp ứng ba canh, hết thảy canh năm, quyết không nuốt lời, tấu chương xong, chương 38 lên khung cảm nghĩ, vừa mới thu đến biên tập viên thông tri, muốn lên giá. À, người mới tác giả lần thứ nhất A. Lên khung cảm nghĩ cũng không biết rõ lắm muốn nói thứ gì. Hôm nay vừa mới bạo phát canh năm, ngày mai liền lên chống, bất quá còn tốt trên tay còn có một chút đâu tồn cảo. Trước tiên nói một chút người tình huống A, ở trường sinh viên, năm nay đại nhị. Trong nhà đứa bé thứ hai, phụ mẫu cũng là chạy 6 người. Bởi vì tình hình bệnh dịch quan hệ, trong nhà kinh tế tình huống. Ai, mọi người cũng đều biết đến. Cho nên liền nghĩ xem có thể hay không viết quyển sách, kiếm chút tiền sinh hoạt. Cũng tùy tiện tròn một chút từ cao trung bắt đầu thì có sáng tác mộng A. Quyển sách này là tại Quy Quy đọc xuất ra đầu tiên, đại gia ở đây đọc sách hẳn là đều biết tình huống. Là hội viên sách, chỉ cần đầy hội viên, liền có thể miễn phí xem sách truyện, cùng không có lên đỡ phí trước, không có kém. Không có mạo xưng thư hữu, liền muốn đặt. Cá nhân ta cảm thấy, đứng tại bạn đọc góc độ tới nói, mạo xưng hội viên tương đối có lợi một điểm. Điểm xuất phát bên kia thư hữu ta thì không biết có hay không người hội viên này quy định, bất quá chắc chắn là có thể bình thường đặt mua, xin yên tâm, xem như bình thường lên khung liền tốt. Nói một chút đại gia quan tâm nhất vấn đề đổi mới A. Trưa mai 12 giờ liền sẽ lên khung, đến lúc đó ta sẽ upload chương 6, để cho mọi người xem đã nghiền. Kỳ thực thông tri có chút đột ngột, bằng không thì còn có thể càng nhiều, dù sao hôm nay mới phát 5 chương, thật sự là không có nhiều tồn cảo. Sau đó nói một chút tăng thêm quy tắc A. Một tuần trong vòng, có 1.000 tấm phiếu đề cử, tăng thêm một chương. Trong một tháng, có 50 tấm nguyệt phiếu, tăng thêm một chương. Khen thưởng tổng số, có 3.000 thư tệ, tăng thêm một chương. Phiếu đề cử, là bởi vì mỗi tuần đều biết về không, chỉ có thể coi là trong vòng một tuần. Nguyệt phiếu cũng là đạo lý giống nhau. Khen thưởng mà nói, kỳ thực chính là tổng ngạch độ có 30 khối tiền là được rồi. Lên khung phía trước khen thưởng hạn mức, ta cũng sẽ tính cả. Ân. Là thực sự người mới tác gia, cái này tăng thêm quy tắc cũng không tính cao A, cảm giác. Tóm lại, sáng tác không dễ, nhờ mọi người, nếu là cảm thấy quyển sách còn thấy qua mắt mà nói, liền thỉnh ủng hộ một chút A. Thật sự kính nhờ, cuối cùng ta xây một cái các bạn đọc, trưa mai 12 gọi lên đỡ, hy vọng tất cả mọi người đến xem, tấu chương xong, chương 39 Tiểu Lam tiến giai, cứ như vậy, Tiểu Lam trở thành viện này bên trong một thành viên. Bình thường, Tô Vân trong sân tu luyện thời điểm, Tiểu Y Tiên liền cùng Tiểu Lam bay trên trời tới bay đi. Bất quá một người một thú cũng sẽ không bay quá xa, dù sao phụ cận đây chính là ma thú sơn mạch. Trên bầu trời cũng có khác phi hành ma thú, một khi gặp phải nhị giai trở lên phi hành ma thú, chạy đều chạy không được. Bởi vì chuyện này, Tiểu Y Tiên còn bị Tô Vân dạy dỗ một trận. Một tháng sau, Tô Vân đang tại mễ đặt nhĩ phòng đấu giá. Nhã Phi từ trong nạp giới lấy ra một cái ma hạch. Hàng đại sư, đây chính là thứ ngài muốn, nhị giai lam ưng ma hạch, tam giai thật sự là không tìm được, Nhã Phi thần sắc cung kính, đối với Tô Vân nói. Tô Vân gật gật đầu, đem ma hạch thu vào trong không gian hệ thống. Lam ưng loại này ma thú, sau khi thành niên đồng dạng chỉ có thể đạt đến nhị giai, mà muốn đạt đến tam giai, liền phải lam ưng bản thân thiên phú dị bẩm. Muốn đạt tới tứ giai thì càng khó khăn, trừ phi huyết mạch biến dị, lại hoặc là ăn cái gì thiên tài địa bảo, bằng không thì căn bản không có khả năng. Hắn trong khoảng thời gian này, nắm Tiêu gia, gia liệt nhà, mễ đặt nhĩ phòng đấu giá cùng rơi trước kia, cũng liền chỉ lấy đến mấy cái nhất giai lam ưng ma hạch. Dù sao cũng là yêu cầu đặc định ma thú, trước sau cũng mới thời gian một tháng. Nhất giai ma thú thể nội cũng không phải nhất định sẽ sinh ra ma hạch, lam ưng lại là phi hành ma thú, không tốt đánh giết. Tô Vân lấy ra một tấm thẻ, hướng Nhã Phi thanh toán xong thù lao, rời đi mễ đặt nhĩ phòng đấu giá. Nhã Phi nhìn xem Tô Vân bóng lưng rời đi, dễ nhìn mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Trong khoảng thời gian này, nàng bằng vào chính mình hơn người cổ tay, cũng tại cái này Ô Thản Thành đứng vững bước chân. Cái này Ô Thản Thành thế cục nàng nhìn ở trong mắt, nàng nhìn minh bạch, cái này Hàn Lập chính là cái này Ô Thản Thành lớn nhất địa đầu xa. Cùng trong Ô Thản Thành, tất cả còn nhìn xem qua thế lực đều có không nhỏ quan hệ, đến nỗi không có quan hệ, đã bị diệt môn. Cái này Hàn Lập không chỉ có thế lực cường đại, hơn nữa sát lục quả quyết, lấy hai cái đan dược tứ phẩm phát động Tiêu gia cùng gia liệt gia tướng áo ba nhà diệt môn. Cùng đường trưởng lão già đời cây, người già thành tinh, cho dù là dạng này, hao tốn thời gian 2 năm cũng không có lôi kéo thành công. Nàng tới này Ô Thản Thành phía trước, hãy còn tràn ngập tự tin, nhưng là bây giờ, cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận, cái này hàng lập 10 phần khó giải quyết. Bất quá nếu để cho nàng cứ như vậy từ bỏ, là không thể nào, một cái tứ phẩm luyện dược sư giá trị cực lớn. Huống chi là một cái, có thể luyện chế ra tứ phẩm đỉnh phong đan dược tứ phẩm luyện dược sư. Lại cho hắn một chút thời gian trưởng thành. Ngũ phẩm A, đây chính là có thể cùng đấu hoàng ngồi ngang hàng tồn tại. Nhã Phi trên mặt thoáng qua một tia cực kỳ hâm mộ, nếu là nàng cũng có thể trở thành tồn tại như vậy, chỉ sợ cũng có thể nắm giữ vận mệnh của mình đi. Nàng mặc dù là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc dòng chính, nhưng mà đại gia tộc biết bao tàn khốc. Nàng dạng này không có thiên phú tu luyện, lại dài cùng nhau cô gái tuyệt mỹ, khả năng lớn nhất chính là bị gia tộc an bài thông gia. Nhã Phi thần sắc không cam lòng, trên mặt thoáng qua một tia giãy giụa. Nếu là phía sau của nàng có thể đứng một vị ngũ phẩm luyện dược sư, như vậy cho dù mạnh như Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, cũng không dám tùy ý động nàng. Nắm giữ vận mệnh của mình. Nhã Phi trong lòng thoáng qua một tia kiên định. Tô Vân về đến trong nhà, đi tới Tiểu Lam trước mặt. Chức năng hệ thống, nhiều khi đều phải chính hắn tới tìm tòi. Quét hình, thu về hai loại công năng còn dễ nói. Nhưng mà dung hợp cũng không giống nhau, cái đồ chơi này thao tác không gian rất lớn, nhưng ngược lại, muốn thao tác, cũng muốn tốn không ít thời gian ở phía trên tìm tòi. Tại mới vừa rồi tiếp xúc Tiểu Lam thời điểm hắn liền suy nghĩ, có thể hay không đem ma hạch cùng Tiểu Lam tiến hành dung hợp. Hắn tháng này thử rất nhiều lần, không hề nghi ngờ, đều thất bại. Bất quá hắn không hề từ bỏ, theo thời gian trôi qua, hắn đã nghĩ ra một cái có thể được phương án. Dùng cùng Tiểu Lam giống nhau ma thú, Lam Ưng ma hạch, nói không chừng có thể. Đoạn thời gian trước, hắn liền lấy đến mấy cái nhất giai Lam Ưng ma hạch, bất quá hắn lại thất bại. Nhưng mà một lần kia thất bại cùng dĩ vãng khác biệt. Dĩ vãng thất bại, hệ thống lúc nào cũng biểu hiện, đinh, kiểm trắc đến phương án không thể được, dung hợp thất bại, nhưng dùng Lam Ưng ma hạch lại khác, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án. Ba cái nhất giai Lam Ưng ma hạch, một cái nhị giai Lam Ưng ma hạch cùng một cái nhất giai Lam Ưng. Có thể dung hợp thành một cái nhị giai Lam Ưng, cần tiêu hao một cái ma hạch cấp 2, Tô Vân lấy tay vuốt ve Tiểu Lam xanh thẳm lông vũ. Nếu là Tiểu Lam có thế có thực lực nhị giai, hắn cũng có thể càng yên tâm hơn một chút. Hắn bây giờ khoảng cách đấu linh đã không xa, mấy người đột phá, hắn liền sẽ lấy tay đi tới tháp qua nhĩ đại sa mạc, giành thanh liên địa tâm hỏa. Đến lúc đó chắc chắn sẽ không đem tiểu y tiên mang theo bên người, tháp qua nhĩ đại sa mạc không giống như Ô Thản Thành. Nơi đó dòng binh tề tụ, còn có xà nhân qua lại, đấu linh, đấu vương nhóm cường giả không thiếu, hắn không thể cam đoan tiểu y tiên an toàn. Cho nên vẫn là đem tiểu y tiên lưu lại Ô Thản Thành cho thỏa đáng. Nghĩ đến tiểu y tiên, Tô Vân trong lòng không khỏi hiện lên mỗi lần về nhà mình lúc nàng vui vẻ cười ngây ngô. Nha đầu này. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia lo âu, ách nan độc thể a. Hắn hiện tại cũng còn chưa nghĩ ra muốn lúc nào để cho tiểu y tiên mở ra ách nan độc thể. Bây giờ ba loại dị hỏa, hắn đã có biện pháp, nhưng mà tài liệu khác vẫn còn không có rơi. Tô Vân thở phào một hơi, hai tay nắm chặt, không có ở phương diện này nhiều xoắn xuýt. Cùng cả ngày lo lắng, không bằng đem chính mình một ngày hành trình xếp đầy, cố gắng trưởng thành. Hệ thống, đem ba cái nhất giai Lam Ưng ma hạch, một cái nhị giai Lam Ưng ma hạch cùng Tiểu Lam dung hợp, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án, cần tiêu hao một cái ma hạch cấp 2, phải chăng dung hợp, theo Tô Vân ra lệnh một tiếng, trong không gian hệ thống, ba cái nhất giai Lam Ưng ma hạch, một cái nhị giai Lam Ưng ma hạch còn có một cái ma hạch cấp 2 lặng yên tiêu thất. Một cổ năng lượng kỳ dị dung nhập trong cơ thể của Tiểu Lam, thân thể của nó phát ra mắt trần có thể thấy biến hóa. Tiểu Lam toàn bộ thân hình đưa dài một đoạn, xanh thẳm lông vũ trở nên càng thêm có sáng bóng, ưng trảo duỗi dài, trở nên càng thêm sắc bén. Tiểu Lam cảm thụ được thân thể biến hóa, hướng thiên trường rít gào một tiếng, phát ra cao vút lệ thanh, âm thanh lộ ra tê nhân hồn phách sức mạnh, một đôi mắt ưng càng thêm sắc bén. Tô Vân lại lần nữa đưa tay ra vuốt ve Tiểu Lam lông vũ, Tiểu Lam cúi đầu xuống, cọ sát Tô Vân gương mặt. Tại bên tai Tô Vân thấp giọng kêu to hai tiếng. Ma thú cấp 2 mặc dù không có cao trí tuệ, nhưng mà Tiểu Lam ẩn ẩn cảm giác, biến hóa của mình hẳn là trước mắt Tô Vân mang tới. À, Tiểu Lam như thế nào biến thành dạng này, lúc này chờ trong phòng Tiểu Y Tiên, nghe được bên trong sân âm thanh, đi ra, kinh hỉ vừa sợ kỳ hỏi. Tiểu Y Tiên xách theo váy nhỏ, chạy chậm đến Tô Vân trước mặt. Ca ca, là ngươi làm sao? Tiểu Y Tiên khắp khuôn mặt là sùng bái, dưới cái nhìn của nàng, nàng Tô Vân ca ca là vạn năng, sự tình gì đều có thể làm được. Tô Vân dùng ngón tay nhéo nhéo Tiểu Y Tiên gương mặt, vô cùng mềm mại, có co giãn, tản ra thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể. Tô Vân cười cười, không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Tấu chương xong, chương 40 phi hành gặp nạn, tiên nhi, đi, để cho Tiểu Lam mang bọn ta bay một hồi. Tô Vân đem Tiểu Y Tiên nâng thật cao, khởi hành nhảy lên, đi tới trên Tiểu Lam rộng lớn lưng chim ưng. Không có đem Tiểu Y Tiên thả xuống, Tô Vân vững vàng ngồi ở trên lưng chim ưng. Đem Tiểu Y Tiên ôm vào trong ngực, bàn tay dán vào tùm eo nhỏ, xúc cảm rất tốt, có một cổ ôn nhuận cùng mềm mại vuốt ve cảm giác. Tiểu Y Tiên gương mặt bên trên thoáng qua một tia đỏ ửng, Tô Vân đại thủ liền đặt ở cái hông của nàng, trên người thiếu niên khí tức nóng bỏng từ phía sau lưng truyền đến. Tiểu Y Tiên đưa tay ra đem Tô Vân hai tay kéo, đặt ở bụng của mình phía trên, nhu nhược tay nhỏ cứ như vậy vén ở phía trên, thân thể thoáng hướng phía sau tựa ở Tô Vân kiên cố trên thân thể. Tô Vân cảm thụ được động tác Tiểu Y Tiên, cánh tay hơi nắm thật chặt, đầu hơi dốc xuống dưới, nhẹ nhàng dán tại thiếu nữ bên tai. Ngồi vững vàng sau, trên mặt của thiếu nữ ửng đỏ, gật đầu một cái. Tiểu Lam mở ra rộng lớn cánh, vỗ cánh bay cao, một lát sau, liền đã đến trong cao không. Tiểu Lam không có bay bao nhanh, nó tự hồ cũng biết, trên lưng hai vị chủ nhân, cũng không phải muốn đuổi lộ. Hơi mảnh gió thổi lất phất Tiểu Y Tiên tóc xanh, đánh vào trên mặt Tô Vân, giống như là thiếu nữ khẽ vuốt người yêu gương mặt. Tiểu Y Tiên nhịn không được giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, cảm thụ được gió khí tức. Tiểu Lam bay rất xa, không giống như là trước đó, chỉ ở phòng ở bầu trời phụ cận. Rõ ràng, đã trải qua thuế biến, nó cũng nghĩ cảm thụ cùng dĩ vãng phong cảnh bất đồng. Bất quá Tô Vân không có để ý, hôm nay hắn ở đây, cho dù là đụng tới tứ giai phi hành ma thú, bọn hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Tử Vân Dực tốc độ phi hành cực kỳ khủng bố, phía trước hắn tại ma thú sơn mạch thời điểm, sử dụng tới không ít lần. Nếu là không để ý đấu khí tiêu hao, toàn lực vận chuyển, có thể tại thời gian ngắn phát ra sánh ngang ma thú cấp 5, hắc diễm tím vân điêu tốc độ. Tiểu Lam lại bay một hồi, nó phi hành phương hướng là hướng về ma thú sơn mạch, bất quá không có hướng bên trong dãy núi ma thú bộ phi hành, mà ở phía ngoài lượn vòng. Nội bộ vẫn là quá nguy hiểm, nếu là gặp phải thành đoàn phi hành ma thú, vẫn sẽ có chút phiền phức. Liền tại bọn hắn hưởng thụ Lam Thiên Mỹ Hảo lúc, một mũi tên buộc xuất hiện tại Tô Vân cảm giác ở trong. Ngay tại lúc đó, Tiểu Lam cũng phát hiện điểm này, hơi thay đổi hướng bay, tiễn buộc từ khoảng cách nó thân ưng không đến một thước khoảng cách, gặp thoáng qua. Nha, Tiểu Y Tiên kinh hô một tiếng, thấy được cái này nguy hiểm một màn. Tô Vân mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, trong lòng thoáng qua một tia lạnh ý. Đoán chừng là đem Tiểu Lam xem như hoang dại ma thú, muốn đi săn. Tô Vân đứng dậy, đem Tiểu Y Tiên phóng tới trên lưng chim ưng, để cho nàng nắm chặt lông vũ Tiểu Lam, xác định an toàn của nàng sau, từ lưng chim ưng cúi người nhìn xuống dưới. Hắn linh hồn lực cường đại, cũng dẫn đến thị lực của hắn cũng đi theo tăng cường. Mặc dù thấy không rõ bắn tên người cụ thể khuôn mặt, nhưng mà đại khái thân hình đặc thù vẫn có thể nhìn ra. Tô Vân định nhãn nhìn lại, là một tên người cao mã đại nam tử to con, mang theo một cái màu đen bịt mắt, là cái độc nhãn nhân. Nói chung, nếu là gia tộc thế lực, đi tới nơi này ma thú sơn mạch đều biết kết bè kết đội. Một thân một mình, bình thường đều là tự xưng là thực lực cường đại dông binh. Tiểu Lam đã bay rất cao, người này lại có thể bắn ra tinh chuẩn như thế, rõ ràng tiễn thuật cao siêu. Độc nhãn, tiễn thuật cao siêu có lẽ còn tu luyện tiễn thuật loại đấu kỹ, vẫn là một cái thực lực không kém lính đánh thuê. Những thứ này đặc thù liền đã đủ. Tô Vân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ở đây đã là ma thú sơn mạch ngoại vi, nếu là hắn bây giờ thi triển Tử Vân Dực, đi tìm nam tử kia phiền phức. Nếu là đem hắn hù sợ, trực tiếp hướng về phụ cận sơn động hoặc đường rậm vừa chui. Lấy ma thú sơn mạch địa hình trình độ phức tạp, không khác mò kim đáy biển. Hơn nữa người này tiễn thuật cao siêu, nếu là chính mình rời đi, hắn bắn trúng Tiểu Lam, Tiểu Y Tiên liền nguy hiểm. Chỉ có thể muộn thu nợ nần. Lúc này, thế lực điểm tốt liền hiện ra. Nếu là một mình hắn ở phụ cận đây tìm kiếm, không muốn biết tiêu phí bao nhiêu thời gian. Nhưng mà phát động ô thản thành bên trong thế lực, liền hoàn toàn khác biệt. Xảy ra chuyện như vậy, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên cũng không có tiếp tục chờ đợi tâm tư, để cho Tiểu Lam quay đầu, đi thẳng về. Mà trên mặt đất, cầm trong tay cung tên nam tử sắc mặt khó coi. Đáng chết, thế mà không phải hoang dại ma thú. Trong lòng của hắn có chút bất an. Vừa mới Tô Vân thò đầu ra thời điểm hắn cũng nhìn thấy, mặc dù hắn nhưng không có thấy rõ gương mặt, nhưng mà cũng biết là cái nhân loại, đứng ở đó chỉ Lam ưng bên trên. Nam tử sờ lên cung trên tay tiễn, thể nội dư thừa đấu khí cho hắn một chút cảm giác an toàn. Hắn là một tên hoạt động mạnh tại Ô Thản thành phụ cận lính đánh thuê, bởi vì ngẫu nhiên nhận được một phần huyền giai cấp thấp tiễn pháp đấu kỹ, lại thêm đấu sư thực lực, để cho hắn ở phụ cận đây rất có danh khí. Nam tử chạy đến phụ cận trong rừng, ngẩng đầu hướng về phía trước, chăm chú nhìn bầu trời cái kia Lam ưng. Nếu là cái này Lam ưng hướng hắn đánh tới, tìm hắn tính sổ sách, hắn lập tức liền sẽ lại kéo cung bắn tên, để cầu đem cái này Lam ưng bắn xuống tới, tốt nhất đem cái kia lưng chim ưng bên trên người trực tiếp ngã chết. Như là đã đắc tội, vậy liền đắc tội đến cùng, nam tử ánh mắt bên trong mang theo tàn nhẫn. Bất quá sự tình không có theo nam tử mong muốn phát triển. Nam tử nhìn xem Lam ưng bay về phương xa, trong lòng toát ra một chút bất an. Sau đó hắn lại bắt đầu tự an ủi mình. Hắn tại vùng này trà trộn nhiều năm như vậy, chưa từng có nghe nói qua có ai tuần phục một đầu Lam ưng. Hẳn là chỉ là đi ngang qua kẻ ngoại lai. Nghĩ như vậy, nam tử thở dài một hơi. Cường Long không đè địa đầu xà, tất nhiên không phải Ô Thản thành người, muốn tra được hắn, cũng không dễ dàng. Một bên khác, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên về đến trong nhà. Thật là nguy hiểm a, vừa mới, Tiểu Y Tiên trên mặt mang một tia nghĩ lại mà sợ, khó trách ca ca không để ta cùng Tiểu Lam bay đến địa phương khác. Bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là trong ngực của ca ca an toàn. Tiểu Y Tiên lại bổ nhào vào Tô Vân trong ngực. Tô Vân vô ý thức đến nắm ở Tiểu Y Tiên, sờ lên đầu nhỏ của nàng, lại vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Chỉ cho là Tiểu Y Tiên còn tại sợ chuyện mới vừa phát sinh. Không sao, Tiên Nhi đừng sợ, ca ca sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tiểu Y Tiên tinh tế không xương tay nhỏ ôm Tô Vân hông, cái đầu nhỏ nghiêng, dán tại Tô Vân đến trên lồng ngực. Tô Vân lại an ủi Tiểu Y Tiên một hồi, nàng mới buông tay ra, trở về trong phòng. Tô Vân đổi bộ dáng hàng lập, dặn dò Tiểu Y Tiên ở nhà cẩn thận một chút, liền chạy tới Tiêu gia. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối. Tô Vân tư duy phi tốc vận chuyển. Chuyện này không nên lộ ra, nếu là hắn tại Ô Thản thành trắng trận tuyên dương, truy nã người này. Hắn nghe được phong thanh, chạy đến những thành thị khác đi cũng không tốt xử lý. Lính đánh thuê đều trên mũi đau thêm huyết người, không giống những cái kia tất cả lớn nhỏ gia tộc. Ngay tại chỗ có lưu tài sản, không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, sẽ không bỏ rơi khổ tâm kinh doanh địa bàn rời đi. Mà lính đánh thuê một thân một mình, không có lo lắng, muốn đi thì đi. Thừa dịp hắn còn không có phản ứng lại, đem hắn bắt tốt nhất. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41 có thù tất báo, Tiêu gia đại sảnh, Tiêu Chiến đang chiêu đãi Tô Vân. Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, cái này hàng đại sư ít có tại đầu tháng bên ngoài thời điểm tới hắn Tiêu gia. Tiêu tộc trưởng, phiền phức đem các ngươi gia tộc ba vị trưởng lão và gia liệt tất đều gọi tới, liền nói ta hàng lập có việc cần bọn hắn hỗ trợ, Tô Vân đối với Tiêu Chiến từ tốn nói. Tiêu Chiến nghe vậy vui mừng, vội vàng phái người đi thông tri. Hàng đại sư ra tay hào phóng, có việc nhờ cậy bọn hắn Tiêu gia, đây là chuyện tốt a. Phía trước bọn hắn cùng gia liệt nhà liên thủ tiêu diệt áo ba gia tộc. Thế nhưng là cho một cái tứ phẩm đỉnh phong đan dược. Một lát sau, Tiêu gia ba vị trưởng lão liền đi tới trong đại sảnh, ba người nhập tòa sau, ánh mắt bên trong đều mang tinh quang. Rõ ràng bọn hắn cũng tồn tại cùng Tiêu Chiến một dạng tâm tư, lần này trong sự kiện, nhất định muốn đem gia liệt nhà đè xuống. Để cho hàng đại sư biết, bọn hắn Tiêu gia năng lực so gia liệt gia tộc cao hơn nhiều, dạng này về sau có chuyện gì, mới có thể nhiều thiên hướng về bọn hắn Tiêu gia. Tiêu gia đại trưởng lão ý nghĩ trong lòng càng là hoạt động mạnh, nếu là tại lần này trong sự kiện hắn năng lập đầu công, cái kia Ngọc Nhi tụ khí tán không thì có xếp đặt sao? Đại trưởng lão hai tay nắm thật chặt, hắn đã già, tại Tiêu gia trong bốn người này, tuổi của hắn là lớn nhất, đột phá cảnh giới cao hơn hắn đã không ôm ấp hy vọng. Hắn đã đem ánh mắt của hắn phóng hướng về phía đời sau của hắn, vì hậu đại mưu cầu tài nguyên. Gia liệt nhà trụ sở cách Tiêu gia có một chút khoảng cách, đi đi về về ở giữa phí hết một chút thời gian, gia liệt tất mới đuổi tới. Xin lỗi hàng đại sư, chậm trễ chút thời gian, để cho ngài đợi lâu, gia liệt tất vội vàng nói xin lỗi. Tô Vân khoát khoát tay, không để ý chút này sự tình. Lần này đem tất cả đều gọi tới, là có chuyện muốn nhờ các ngươi, hàng đại sư cứ việc phân phó, chúng ta Tiêu gia nhất định sẽ toàn lực đi làm, Tiêu Chiến trịnh trọng cam kết. Chúng ta gia liệt gia tộc một dạng như thế, hàng đại sư cứ việc nói, gia liệt tất cũng liền nói gấp. Tô Vân gật gật đầu. Hắn đến tìm Tiêu gia cùng gia liệt gia tộc cũng có chính mình suy tính. Hai nhà này cũng là Ô Thản thành bản địa gia tộc thế lực, cùng phụ cận lính đánh thuê có nhiều tiếp xúc, hẳn là ở phương diện này tình báo sẽ nhiều hơn một chút. Mà Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cùng luyện dược công hội thì lại khác. Hai chỗ này phương người chủ sự, Nhã Phi cùng rơi trước kia cũng không có đem ánh mắt, hạn chế tại Ô Thản thành một mảnh đất nhỏ này. Càng thích hợp cùng Gia Mã Đế quốc phương diện sự tình đối tiếp. Ta muốn các ngươi hai nhà, tìm một người. Người này độc nhãn, dáng người cường tráng, tiễn pháp nhất là lợi hại, hơn nữa đấu khí tu vi không thấp. Khả năng rất lớn có đấu sư tu vi. Thân phận đi, có thể điều tra thêm Ô Thản thành phụ cận lính đánh thuê. Tô Vân đem tên nam tử kia tình báo toàn bộ nói ra. Tại chỗ năm người sau khi nghe xong, đã có chút khuôn mặt. Cái này đặc thù có chút rõ ràng, muốn tìm, không khó. Gia liệt tất suy xét một hồi hỏi. Không biết đại sư tìm người này có ích lợi gì có thể hay không nói cho một tiếng. Chúng ta dễ cân nhắc là nên để cho người này dựng thẳng gặp ngài, vẫn là nằm ngang gặp ngài. Tô Vân nghe vậy vui vẻ, cái này gia liệt tất vẫn rất hài hước. Hắn nói tiếp. Để cho đầu của hắn tới gặp ta liền tốt, năm người liếc nhau, đã tin tưởng chuyện gì xảy ra. Thế mà đắc tội hàng đại sư, người này đã có đường đến chỗ chết. Vậy thì nhờ các vị, Tô Vân khách khí một câu, nói tiếp. Lần này, Tiêu gia cùng gia liệt nhà, nhà ai đem đầu của người nọ đưa đến trước mặt ta. Ta liền cho nhà ai luyện chế một cái đan dược tứ phẩm, đương nhiên, dược liệu tự chuẩn bị, tại chỗ năm người nghe vậy, trong mắt đều thoáng qua một tia nóng bỏng. Tô Vân đem bọn hắn phản ứng thu vào đáy mắt, hài lòng gật đầu, dạng này mới có động lực đi. 7 ngày sau, ta sẽ lại đến một chuyến Tiêu gia, hôm nay liền đến ở đây, Hàn Mỗ cáo từ trước. Tô Vân đứng dậy, hướng bọn hắn nói. Tại chỗ năm người, vẻ mặt căng thẳng. Bảy ngày, mặc dù Tô Vân không có nói rõ, nhưng mà bọn hắn đều không phải là đồ đần, tự nhiên biết Tô Vân là có ý gì. Trong vòng 7 ngày, Hàn đại sư muốn người khác đầu rơi địa, năm người liền vội vàng đứng lên, đem Tô Vân đưa ra Tiêu gia. Tại sau khi rời đi Tô Vân, Tiêu gia bốn người cùng Gia Liệt Tất ở giữa bầu không khí trở nên ngột ngạt. Một lúc sau, Tiêu Chiến trước tiên mở miệng. Đều bằng bản sự, đều bằng bản sự, Gia Liệt Tất đáp lại. Tô Vân thái độ đã đầy đủ sáng tỏ, chỉ có một cái đan dược, rõ ràng chính là muốn bọn hắn tiến hành cạnh tranh. Hơn nửa chuyện này, hơn phân nửa cũng là đối bọn hắn hai nhà khảo nghiệm. Nếu là bọn họ Gia Liệt gia tộc trước một bước phát hiện người kia, đem đầu của hắn lấy xuống, nói không chừng nguyên bản giao cho Tiêu gia đan dược, sẽ để cho bọn hắn Gia Liệt nhà phụ trách bán. Nghĩ tới đây loại khả năng, Gia Liệt Tất trong lòng một hồi lửa nóng. Một tháng qua, bởi vì hắn quy hàng, Tiêu gia đem chính mình phường thị trừ đan dược bên ngoài vật phẩm, giá cả nâng lên. Làm cho một nhóm người bởi vì giá hàng quan hệ, hướng chạy bọn hắn Gia Liệt gia tộc phường thị, để cho bọn hắn Gia Liệt gia tộc thở phào. Nhưng mà thu vào căn bản là không có khôi phục lại như trước bình thường tiêu chuẩn. Mặc dù áo ba gia tộc nắm giữ phường thị, bị hai nhà bọn họ chia đều, bọn hắn Gia Liệt gia tộc nắm giữ phường thị cũng mở rộng không thiếu. Nhưng mà đan dược cái đồ chơi này thực sự quá bút, đem lưu lượng khách kéo qua đi quá nhiều. Đối với Tiêu gia đan dược sinh ý, hắn nhưng là thấy thèm nhanh a. Gia Liệt Tất mang tâm tư như vậy rời đi Tiêu gia. Tiêu Chiến cùng Tiêu gia ba vị trưởng lão cũng không lo lắng, đan dược của nhà mình sinh ý sẽ bị cướp đi. Nhưng mà cũng cất chèn ép Gia Liệt gia tộc tâm tư, hơn nữa đan dược chỉ có một cái, lần này bọn hắn Tiêu gia nhất định muốn chiếm được tiên cơ. Tô Vân sau khi về đến nhà, liền không tiếp tục lo lắng chuyện này. Cũng không phải ai cũng là nhân vật chính, một cái tu vi cho ăn bể bụng đấu sư dòng binh mà thôi, đối mặt hai đại gia tộc vây quét, muốn sống sót, khả năng không lớn. Tiêu gia cùng Gia Liệt gia tộc tại bên trong nguyên tác, mặc dù liền chạy vai quần chúng, nhưng mà tại cái này Ô Thản Thành đây chính là thực sự thế lực bá chủ. Là đêm, Tô Vân ôm ôn hương những ngọc chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão vẫn còn trong đại sảnh, thương nghị như thế nào đem người tìm ra. Tiêu Chiến chau mày, mở miệng nói. Phải biết người kia tin tức không khó. Thân thể người này đặc thù rõ rệt, lại có đấu sư tu vi, tiễn pháp cao siêu, tại dông binh vòng tròn bên trong hẳn là danh tiếng không nhỏ. Chỉ cần phái người tiếp xúc những lính đánh thuê kia, nghe ngóng xong sau, lại cho một bút phí bịt miệng, tự nhiên có thể được đến tin tức của hắn. Ba vị trưởng lão gật gật đầu, những thứ này không khó nghĩ đến. Tiêu Chiến lo lắng bọn hắn cũng biết. Một chút tỉ như tính danh, đại khái tu vi tin tức, rất dễ dàng đều có thể thăm dò được. Nhưng mà một chút bí ẩn tin tức lại tương đối khó khăn. Tỉ như nói, chỗ ở. Dòng binh cũng là một đám đem đầu mang theo trên đai lưng kiếm sống người. Bọn hắn vô cùng cẩn thận, chỗ ở, phạm vi hoạt động chờ tin tức sẽ không dễ dàng bại lộ. Chỉ sợ căn bản nghe ngóng không ra, dù sao nếu là đang say ngủ thời điểm, bị người dùng bóng rổ tới một lần tử, liền khôn. Cái này cũng là Tô Vân một mực mình tới Tiêu gia tới nguyên nhân. Chính là sợ bại lộ chỗ ở, bị người đánh lén, hơn nữa hắn lúc trở về, cũng sẽ dị thường cẩn thận. Dù sao trong nhà còn có tiểu y tiên, nếu là đã xảy ra chuyện gì, hắn phải hối hận chết. Tấu chương xong, chương 42 Tiêu Huân Nhi cân nhắc, ba vị trưởng lão cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Nói như vậy, dòng binh cơ bản đều hoạt động mạnh tại Ma Thú Sơn Mạch khu vực kia. Thế nhưng là Ma Thú Sơn Mạch biết bao chi lớn, nếu là thời gian dư giả còn dễ nói, nhưng chỉ có 7 ngày thời gian mà thôi. Muốn thông qua tìm kiếm Ma Thú Sơn Mạch tìm được người kia, căn bản chính là thiên phương dạ đàm luận. Hơn nữa Ma Thú Sơn Mạch địa hình phức tạp, coi như may mắn tìm được, người kia hướng về Ma Thú Sơn Mạch chỗ sâu bỏ chạy, tìm sơn động ẩn núp, bọn hắn căn bản là tìm không thấy người. Cho dù chết ở bên trong cũng vô dụng, bọn hắn không có cách nào tại trước mặt Hàn đại sư tranh công. Chớ nói chi là hắn vẫn là một cái nắm giữ đấu sư thực lực cung tiễn thủ. Bọn hắn Tiêu gia nhân số nhiều tại cái này Ô Thản Thành trà trộn, làm chút hộ tống sự tình. Chắc chắn không bằng dông binh đối với Ma Thú Sơn Mạch quen thuộc. Cùng một cái núp trong bóng tối cung tiễn thủ, tại đối phương quen thuộc hơn địa hình thời gian dài chào hỏi, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Đích xác chính là như thế, đấu khí đại lục bên trong thực lực tương đối thấp hèn người ở giữa phương thức chiến đấu, vẫn tương đối nhìn trúng địa hình cùng phương thức công kích. Những cái kia khoa trương đối với sóng, tại Ô Thản Thành cơ bản sẽ không xuất hiện. Dứt khoát đem Ô Thản Thành trong ngoài, tất cả mắt đơn dòng binh toàn bộ giết, nhị trưởng lão trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Ngu xuẩn, nếu là đơn giản như vậy, Hàn đại sư tại Ô Thản Thành dán một tấm treo thưởng như vậy đủ rồi, nơi nào còn có chúng ta Tiêu gia chuyện gì, vạn nhất người lính đánh thuê kia nghe được phong thanh, lập tức chạy đến những thành thị khác, chẳng phải xong. Đại trưởng lão đối với nhị trưởng lão phê đầu một trận mắng chửi. Nhị trưởng lão cũng phản ứng lại, ngượng ngùng nở nụ cười. Tiêu Chiến cũng có chút bất đắc dĩ, nhị trưởng lão này tính khí nóng nảy, để cho hắn xông pha chiến đấu vẫn được, nhưng nếu là ra một cái ý tưởng cái gì, sợ là làm khó hắn. Bốn người thương nghị không có kết quả, chỉ có thể trước hết để cho người đi tiếp xúc Dông Binh, ý đồ nghe ngóng một chút tin tức hữu dụng. Hai ngày sau, ban đêm, vẫn là Tiêu gia đại sảnh. Trương Khải Đào, bác tinh đấu sư Tu Vi, hư hư thực thực nắm giữ một môn tiễn pháp loại huyền giai đấu kỹ. Tự xưng là thực lực cao cường, chưa từng cùng khác Dông Binh kết nhóm, lúc nào cũng tự mình đi tới ma thú sơn mạch đi săn. Đã từng đối mặt ba con ma thú cấp 2 vây công, bằng vào nó cao siêu tiễn thuật, lợi dụng ma thú sơn mạch địa hình, đem hắn toàn bộ giết chết. Cũng chính là tại một trận chiến kia, Trương Khải Đào đã mất đi một con mắt. Tiêu Chiến chậm rãi nhớ tới vừa mới xuyên truyền lên tình báo. Liền cùng dự trù một dạng, chỉ có một ít cơ bản tình báo mà thôi, phạm vi hoạt động, chỗ ở chờ mấu chốt tin tức căn bản là không có. Tiêu Chiến cảm thấy rất đau đầu, cái này đang dược tứ phẩm thật không dễ cầm. Bốn người lại thương nghị một đêm, vẫn như cũ không có làm ra cái như thế về sau. Tiêu Chiến rời đi đại sảnh, thần sắc có chút mỏi mệt, hôm nay hắn tính toán đi xem một chút Tiêu Viêm. Đứa bé kia từ đấu khí sau. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Biến mất, liền không có nhìn thấy sắc mặt hắn xuất hiện nụ cười. Ai? Tiêu Chiến nghĩ tới đây, cười khổ một tiếng, cái này quái bệnh a, thực sự là hại người rất nặng a. Tiêu Chiến gõ vang cửa phòng Tiêu Viêm. Phụ thân, ngày sau lại tới đây. Tiêu Viêm đẩy cửa ra, thần sắc có chút trầm thấp, nhưng thấy là Tiêu Chiến tới, vẫn là treo lên một chút tinh thần. Không có gì, tới nhìn ngươi một chút. Tiêu Chiến mệt mỏi trên mặt gạt ra một nụ cười, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Viêm nhi, không cần lo lắng quá mức, nói không chừng ngày nào thiên phú của ngươi trở về đâu. Tiêu Viêm nghe vậy, khổ tâm nở nụ cười, hắn biết Tiêu Chiến là đang an ủi hắn, cho hắn động viên. Tiêu Viêm trong lòng có chút xúc động, hắn biến thành phế vật thời gian bên trong, cũng chỉ có Tiêu Chiến, Hàn đại sư, Huân nhi mấy người số ít mấy người còn có thể cho hắn cổ vũ động viên. Trước mấy ngày, hắn còn thu đến hắn cái kia hai cái ca ca gửi thư, hiển nhiên là Tiêu Chiến cho bọn hắn truyền đi tin tức. Phụ thân, trong gia tộc gần nhất là chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Viêm bắt đầu nói sang chuyện khác, hắn cũng chú ý tới, hai ngày này trong gia tộc nhân thủ điều hành tựa hồ rất lớn. Tiêu Chiến hơi mệt chút, ngồi ở trên ghế. Chuyện này mặc dù muốn bí mật tiến hành, nhưng trong gia tộc tham dự chuyện này tộc nhân cũng đều biết, Viêm nhi một mực chờ ở trong tộc, nói với hắn nói cũng không sao. Tiêu Viêm cho Tiêu Chiến rót chén trà thủy, hắn nhìn ra Tiêu Chiến mỏi mệt. Tiêu Chiến tiếp nhận, sau đó uống một hơi cạn sạch, đem cái chén thả xuống. Hai ngày trước, Hàn đại sư giao cho chúng ta Tiêu gia cùng gia liệt nhà một việc, Tiêu Chiến chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu. Mặc dù hắn một mực chờ ở trong tộc, nhưng mà bên ngoài phát sinh một chút đại sự hắn vẫn là biết một chút. Áo Ba gia tộc bị diệt môn, gia liệt gia tộc phản bội, hướng Hàn đại sư quy hàng chờ sự tình, hắn đều biết đến. Hàn đại sư muốn chúng ta giết một người, nhưng mà hai ngày này, chúng ta không có bất kỳ cái gì đầu mối, Tiêu Chiến đem bọn hắn gặp phải khó xử nói cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Chuyện này xác thực không dễ làm, mặc dù Hàn đại sư cho tình báo tường tận, hơn nữa đã đem cái kia Trương Khải Đào tin tức điều tra tinh tường. Nhưng mà tra không được hắn vị trí cụ thể, đích xác khó làm. Còn không vẹn vẹn điểm này, coi như tìm được, sợ rằng cũng phải cấp cho hắn lôi đình một kích, nếu là nhất kích không chết. Người này trốn xa đến những địa phương khác mà nói, thì khó rồi. Thời gian 7 ngày, cũng không đủ đuổi giết. Chuyện này là Hàn đại sư sở thác, Tiêu Viêm tự nhiên cũng có chút để bụng, cái này Hàn đại sư đối với hắn ân tình, cũng không nhỏ a. Một bên khác, Tiêu Huân Nhi trong viện. Lăng lão, đã điều tra xong sao? Tiêu Huân Nhi ngồi ở trên ghế, xinh xắn tay ngọc nâng cái đầu nhỏ, trên mặt mang chút vẻ u sầu, hướng đứng một bên Lăng Ảnh hỏi. Tiểu thư, đã điều tra xong, hai ngày trước. Vị kia tứ phẩm luyện dược sư nhờ cậy Tiêu gia cùng gia liệt nhà, giết một người, à, Tiêu Huân Nhi hứng thú. Nói kỹ càng một chút, Lăng Ảnh gật gật đầu, tiếp tục nói. Người này tên là Trương Khải Đào, tự hồ đắc tội cái kia Hàn Lập. Hắn dùng đan dược tứ phẩm làm thù lao, ủy thác Tiêu gia cùng gia liệt nhà lấy tính mệnh của hắn. Đến nỗi như thế nào đắc tội cái kia Hàn Lập, ngược lại là không có điều tra ra, Tiêu Huân Nhi giữa lông mày thoáng qua suy tư. Tiểu thư, phải chăng muốn giúp Tiêu gia một cái, không, thân phận của chúng ta không nên bại lộ. Cái kia Hàn Lập không đơn giản. Có thể luyện chế ra tam văn thanh linh đan, rõ ràng cách ngũ phẩm luyện dược sư cảnh giới không xa. Chúng ta không biết hắn kém là truyền thừa, kinh nghiệm chế thuốc vẫn là linh hồn lực. Nếu là hắn lúc này đã có ngũ phẩm luyện dược sư linh hồn lực, cho dù là ngươi tự mình ra tay, cũng có khả năng bị cái kia Hàn Lập phát hiện tường tận xem xét. Tiêu Huân Nhi lắc đầu, không có ý định lẫn vào chuyện này. Lấy Lăng Ảnh thực lực, còn có ám thuộc tính đặc thù, tại không xuất thủ tình huống phía dưới, ngũ phẩm luyện dược sư không có khả năng phát giác khác thường. Nhưng mà nếu là ra tay rồi, liền không thể tránh né sẽ có đấu khí ba động, lấy ngũ phẩm luyện dược sư linh hồn lực, rất có thể phát hiện không đúng. Tại Tiêu Huân Nhi xem ra, tất nhiên cái kia Hàn Lập nhờ cậy Tiêu gia cùng gia liệt gia tộc, tìm kiếm cái kia Trương Khải Đào. Cái kia khó đảm bảo chính hắn sẽ không đích thân động thủ đi tìm. Nếu là Lăng lão tìm được người, ra tay lúc, cái kia Hàn Lập cũng bằng vào tình báo của mình, đến phụ cận, rất có thể phát giác Lăng lão đấu khí ba động. Mặc dù khả năng như vậy tính chất cực nhỏ, nhưng mà Tiêu Huân Nhi không có ý định đi mạo hiểm. Nàng đi tới nơi này Tiêu gia, thế nhưng là có chuyện cực kỳ trọng yếu muốn làm. Bởi vậy bại lộ dấu vết, không đáng. Về phần tại sao nguyên tắc bên trong, Tiêu Viêm Thượng Vân Vân Lam Tông thời điểm, Tiêu Huân Nhi liền không có cân nhắc những thứ này. Đó là đương nhiên là, Tiêu Viêm trong lòng nàng trọng lượng so sự kiện kia nặng hơn. Tấu chương xong, chương 43 Dương Quang Đạo, một bên khác, Mễ Đặc Nhĩ bên trong phòng đấu giá, Nhã Phi đang cầm lấy vừa mới tới tay tình báo. Hai ngày này, Tiêu gia cùng gia liệt nhà đều không nhỏ động tác. Cho dù là Nhã Phi cũng không thể không thừa nhận, hai nhà này tại cái này Ô Thản Thành thế lực không kém, nàng tự nhiên có nhiều chú ý. Dòng binh, Nhã Phi nhìn xem trước mắt tình báo, thoáng qua một tia suy tư. Hai nhà này vì cái gì gần như đồng thời tiếp xúc dòng binh, còn có cái gì tình báo sao? Nhã Phi đem trên tay quyển gia cừ thả xuống, hỏi. Nhã Phi đứng trước mặt tại một cái thuộc hạ hồi đáp. Ở đây hai nhà dường như đang hướng Ô Thản Thành dòng binh nghe ngóng tin tức gì tự hồ cùng một cái tên là Trương Khải Đào người có liên quan. Bất quá, tìm hắn nguyên nhân, hai nhà nhân thủ cũng không có lộ ra, Nhã Phi nghe vậy gật gật đầu. Dòng binh đối với tình báo mua bán cũng sẽ không bài xích. Chỉ cần có đầy đủ kim tệ, coi như phía trước thu phí bịt miệng lại như thế nào, còn không phải bị bọn hắn nghe được. Nhã Phi lười biếng nằm trên ghế salon, vuốt vuốt lông mày, có chút đau đầu. Nhưng mà, hai nhà này không có hướng dòng binh lộ ra hỏi thăm nguyên nhân, cũng không có biện pháp. Nhã Phi ánh mắt híp lại, muốn hay không ra trận, có thể để cho hai nhà này đồng thời xúc động nguyên nhân rất ít. Tại Nhã Phi xem ra, rất có thể cái này Trương Khải Đào trên tay có cái gì, làm lòng người động bảo bối, bị hai nhà này lấy được tin tức. Nhã Phi có thế tại về sau trở thành kim chi nữ hoàng, đầu não tự nhiên là tại tuyến, suy đoán của nàng đã rất gần. Dù sao bây giờ Trương Khải Đào chẳng khác nào di động đang dược tứ phẩm, cũng không phải chính là đại bảo bối sao. Suy nghĩ một hồi, Nhã Phi có chủ ý, từ trong nạp giới lấy ra một cái đổ đầy kim tệ cái túi, vứt cho trước mặt thuộc hạ. Bất kỳ gia tộc nào đều khó có khả năng bền chắc như thép, chắc chắn sẽ có ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ngươi minh bạch làm như thế nào. Đi xuống đi, một ngày thời gian. Ta muốn biết Tiêu gia cùng gia liệt gia tộc động cơ, thuộc hạ đem cái túi tiếp nhận, trong lòng vui mừng, vội vàng nói. Là, thuộc hạ đi ra khỏi phòng, cân nhắc một chút cái túi, vui sướng càng lớn. Những thứ này kim tệ hiển nhiên là dùng để hối lộ cái kia hai nhà người, mà nếu là có còn lại, vậy dĩ nhiên là về hắn. Hắn đi ra Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, trong lòng dồi dào lấy động lực. Nhã Phi đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, cất cao bài Vọng Nguyệt. Cái này thuộc hạ đang suy nghĩ gì, nàng như thế nào lại không biết. Nàng muốn chính là hiệu quả này, không cho điểm chỗ tốt, người phía dưới làm sao lại tận tâm tận lực giúp ngươi làm việc, vì 2000 khối tiền liều sống liều chết, ngươi đặt chơi đâu, cái gì ngươi kinh nghiệm không đủ, không xứng tiền lương cao như vậy, bây giờ cái này hành tình, công ty cho ngươi vào nghề cơ hội cũng không tệ rồi, còn muốn tiền lương cao, giống như có cái gì bệnh nặng, trực tiếp từ chức tính toán, Tiêu gia. Tiêu Viêm nhãn tình sáng lên, tự hồ nghĩ tới điều gì ý kiến hay. Phụ thân, ta có một cái ý nghĩ, nói không chừng có thể giúp một tay, Tiêu Chiến khẽ ngẩng đầu. Hơi kinh ngạc, chính mình cùng ba vị trưởng lão thương lượng lâu như vậy, đều không nghĩ ra một cái biện pháp, Viêm Nhi nhanh như vậy liền nghĩ ra biện pháp tới, Tiêu Chiến ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, hướng Tiêu Viêm nói. Nói một chút, tất nhiên cái này Trương Khải Đào là một tên dông binh, như vậy hắn tất nhiên sẽ tiến hành vật tư tiếp tế. Mà tại bên trong Ô Thản Thành này, muốn mua vật tư, hắn tất nhiên sẽ đi phường thị, Tiêu Viêm đem ý nghĩ của hắn nói ra. Tiêu Chiến hai mắt tỏa sáng. Không tệ, phường thị, bây giờ phường thị đều nắm ở bọn hắn Tiêu gia cùng gia liệt nhà động tay, chỉ cần mấy ngày nay, tại phường thị phái thêm một ít nhân thủ, không lo tìm không thấy cái kia Trương Khải Đào dấu vết. Cái này có thể so sánh hai ngày này, bọn hắn phái người đi Ma Thú Sơn mạch chẳng có mục đích tìm kiếm, dễ dàng nhiều. Bất quá lập tức, Tiêu Chiến lại nhíu nhíu mày. Cái biện pháp này thật không tệ, còn lại 5 ngày thời gian, chỉ cần cái kia Trương Khải Đào xuất hiện tại phường thị, thì nhất định sẽ bị bọn hắn bắt được gà chân. Nhưng mà có một vấn đề. Coi như có thế tại phường thị tìm được cái kia Trương Khải Đào, lại không thể bảo đảm hắn là xuất hiện ở cái nào phường thị. Nếu là hắn chạy đi gia liệt gia tộc phường thị, vậy làm sao bây giờ, cái này đang dược tứ phẩm chẳng phải không còn. Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, đem hắn lo lắng nói cho Tiêu Viêm. Đang dược, Tiêu Viêm nghe được vấn đề Tiêu Chiến, nhếch miệng mỉm cười, nói ra hai chữ. Tiêu Chiến, trong mắt tinh quang đại phóng. Không tệ, đang dược. Bọn hắn Tiêu gia phường thị có hàng đại sư nhất phẩm thuốc chữa thương. Cái kia Trương Khải Đào xem như đấu sư cường giả, chắc chắn sẽ không keo kiệt chút này tiền tài, đi mua những dược sư kia phối trí thấp kém dược thảo. Nhất định sẽ tới mua bọn hắn Tiêu gia phường thị đặc hữu nhất phẩm thuốc chữa thương, diệu a, Tiêu Chiến vỗ tay bảo hay, con ta coi như đấu khí tiêu tan, cũng không phải hạng người bình thường a. Thấy thế, Tiêu Viêm trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Có thể giúp một tay, trong lòng của hắn cũng tràn ngập một cổ cảm giác thỏa mãn, cái này khiến hắn không đến mức cho rằng hắn chỉ là một cái ăn không trắng chiếm phế vật, một cái mọc gạo. Phụ thân, không chỉ có như thế. Trong khoảng thời gian này, chúng ta còn có thể đem đan dược tập trung ở một cái trong phường thị bán, dạng này cũng có thể để cho người ta tay càng thêm tụ tập, lại càng dễ bắt được. Tiêu Chiến vuốt vuốt chòm râu, gật gật đầu. Viêm Nhi nói không sai. Bọn hắn Tiêu gia chỉ cần đối ngoại tuyên bố, gần nhất đan dược khan hiếm. Đem mặt khác phường thị đan dược thu hồi, tập trung ở một cái trong phường thị bán, như vậy cái kia Trương Khải Đào chính là cá trong chậu. Tiếp thu rồi áo ba gia tộc phường thị sau, bọn hắn Tiêu gia phường thị số lượng đã có hơn 10 cái. Cái này hơn 10 cái phường thị khoảng cách rất xa, nếu là mỗi cái chỗ đều điều động nhân thủ lời nói. Tất phải tạo thành không đủ nhân viên, coi như phát hiện dấu vết, cũng có khả năng để cho hắn chạy ra ngoài. Nhưng mà chỉ có một cái phường thị lại khác biệt, không nói khác, chính hắn lại thêm Tiêu gia ba vị trưởng lão, cái kia Trương Khải Đào, cũng đã là một cánh khó thoát. Viêm Nhi, lần này ngươi thực sự là giúp rất nhiều, Tiêu Chiến cười ha ha, đối với Tiêu Viêm vui sướng nói. Có thể giúp đến phụ thân liền tốt, Tiêu Chiến từ Tiêu Viêm cái này nhận được biện pháp, không tiếp tục chờ đợi, vội vàng đem ba vị trưởng lão kêu đi ra, lại tại trong đại sảnh nghị sự. Một bên khác, Gia Liệt trong gia tộc, Gia Liệt Tất cùng một cái hói đầu nam tử trung niên trong đại sảnh ngồi đối diện. Người này tên là Trần Thổ Cường, là cái này Ô Thản Thành trùm vũ khí, chiếm trong Ô Thản Thành vũ khí tiêu thụ lớn nhất đầu. Ha ha, Trần tiên sinh đã lâu không gặp, Gia Liệt Tất lộ ra vì khách khí, cười ha hả nói. Trần Thổ Cường nhíu nhíu mày, vô sự không đăng tam bảo điện, cái này Gia Liệt Tất hôm nay đem chính mình tìm đến, có ý đồ gì? Trần Thổ Cường trong lòng có chút lẩm bẩm, không rõ Gia Liệt Tất có ý tứ gì. Hắn tại Ô Thản Thành mặc dù coi như một nhân vật, nhưng là cùng Gia Liệt gia tộc thế lực, vẫn là chênh lệch rất xa. Rõ rệt nhất chênh lệch chính là thực lực, hắn đám này thế lực, người mạnh nhất chỉ có Bát Tinh đấu sư Tu Vi mà thôi. Mặc dù không biết Gia Liệt Tất trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng Trần Thổ Cường coi như lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Lá mặt lá trái là người trưởng thành thiết yếu kỹ năng, nhất là tại mạnh mẽ hơn ngươi mặt người phía trước. Đúng vậy a, không nghĩ tới hôm nay may mắn đi tới Gia Liệt trong nhà làm khách, cũng là nhờ ngài Phúc ca. Tấu chương xong, chương 44 cầu độc mộc, hai người một hồi nói chuyện phiếm đánh rắm, Gia Liệt Tất bắt đầu tiến vào chính đề. Trần tiên sinh, lần này mời ngươi tới, là có một chuyện muốn nhờ, Gia Liệt Tất đối với Trần Thổ Cường nói. Trần Thổ Cường trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là muốn hắn hỗ trợ, thế thì dễ nói chuyện rồi. Vừa mới hắn suy nghĩ rất nhiều, còn tưởng rằng cái này Gia Liệt Tất bởi vì phường thị sinh ý kém, đem chủ ý đánh tới vũ khí của hắn phương diện tiêu thụ. Dễ nói, xin mời ngài nói, Trần Thổ Cường điểm gật đầu, đem sự tình nghĩ thông suốt, hắn cũng buông lỏng chút. Gia Liệt Tất gặp cái này Trần Thổ Cường như này thượng đạo, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Người này, hắn không để vào mắt, nhưng chuyện này không có phối hợp của hắn, thật đúng là không dễ làm. Vậy ta liền nói thẳng. Không biết Trần tiên sinh có biết hay không một cái tên là người Trương Khải Đào, người này đấu sư tu vi, tiễn pháp cao siêu, có một con nghĩa nhãn. Trần Thổ Cường nghe vậy sững sờ, người này hắn thật là có ấn tượng. Các loại khác vũ khí khác, chỉ cần không xuất hiện tổn thất quá lớn hỏng, nói như vậy cũng có thể dùng rất lâu. Nhưng duy chỉ có cái này cung tiễn, ám khí các loại khác biệt, nhất là tại bên trong dãy núi ma thú, bắn đi ra, nghĩ đem về khả năng không lớn. Bởi vậy hao tổn nhất là nghiêm trọng, thỉnh thoảng liền cần lại mua sắm một nhóm. Cái này Trương Khải Đào chính là hắn khách quen. Người này tự hồ nắm giữ một môn huyền giai cung tiễn đấu kỹ. Muốn thi triển môn đấu kỹ này, tầm thường tiễn mục chịu tải không dậy nổi, quán thâu trong đó đấu khí, sẽ để cho tiễn mục trực tiếp nổ tung. Cũng là bởi vậy, cái kia Trương Khải Đào cùng vũ khí của hắn phô hợp tác, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ vì hắn định chế một nhóm cung tiễn, dùng để thi triển môn kia đấu kỹ. Mỗi tháng hắn tiệm vũ khí nước chảy, cái này Trương Khải Đào đều cống hiến không thiếu, tự nhiên bị hắn nhớ kỹ. À, người này ta biết, hắn thực lực mạnh mẽ, tại dòng binh bên trong danh khí không tầm thường. Thường xuyên ở ta cái này mua sắm tiễn buộc, không biết Gia Liệt tộc trưởng tìm hắn có chuyện gì, Trần Thổ Cường như thực trả lời. Gia Liệt Tất nghe vậy vui mừng. Quả nhiên, liền cùng hắn dự liệu một dạng, có thể bị hàng đại sư chỉ ra nói tiễn thuật cao siêu đấu sư, tên trọc đầu này mạnh nhất định sẽ có ấn tượng. Cung tiễn thủ đối với tiễn tiêu hao phi thường lớn, bên trong Ô Thản Thành này, có thể thỏa mãn một cái đấu sư cấp bậc cung tiễn thủ nhu cầu, cũng chỉ có tên trọc đầu này. Gia Liệt Tất hài lòng gật đầu. Người có biết, ta tại sao muốn tìm người này, xin lắng tai nghe, Trần Thổ Cường có chút hiếu kỳ, theo bản năng sờ lên hắn đầu trọc. Gia Liệt Tất ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Trần Thổ Cường. Người này đắc tội hàng đại sư, sống không lâu, Trần Thổ Cường nghe vậy, bị người đổ mồ hôi lạnh. Lại là cái kia tứ phẩm luyện dược sư Hàn Lập, muốn tính mạng của hắn, Trần Thổ Cường tâm tư hoạt lạc. Cái này Gia Liệt Tất vì cái gì đặc biệt chỉ ra chuyện này, gõ hắn sao, lại hoặc là nói, ra Oai phủ đầu, thuận tiện sau đó đàm phán. Nghĩ tới đây, Trần Thổ Cường trong lòng nhất định, hiểu rồi Gia Liệt tất dụng ý. Gia Liệt tộc trưởng, muốn ta cung cấp người này hành tung, là người thông minh. Trong mắt Gia Liệt tất mang theo khen ngợi, tên trọc đầu này cường năng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cơ hồ lũng đoạn Ô Thản thành vũ khí sinh ý, rõ ràng không phải kẻ ngu dốt. Không tệ, ta cùng Tiêu gia đều thu đến hàng đại sư chỉ lệnh, người này hẳn phải chết, Trần tiên sinh vẫn là đừng tìm hắn có quá lớn liên hệ hảo. Trần Thổ Cường lau mồ hôi lạnh, để đa tạ Gia Liệt tộc trưởng nhắc nhở. Người này hành tung ta cũng không rõ lắm. Bất quá hắn đồng dạng cách cái chừng 7 ngày, sẽ tới cửa hàng của ta mua sắm tiễn buộc. Một đoạn thời gian trước, hắn ở ta cái này định chế một nhóm đặc chế tiễn buộc, tính toán thời gian còn có 3 ngày, liền đến thời gian giao hàng. Gia Liệt tất nắm chặt nắm đấm, nhếch miệng nở nụ cười, kiệt kiệt kiệt, nhất định muốn cướp tại Tiêu gia phía trước, bắt được người này. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua, trong Ô Thản thành sóng ngầm phun trào. Một cái dáng người cường tráng, mang theo một cái màu đen bịt mắt, đang hướng trong Ô Thản thành đi đến. Người này đeo một cây cung tiễn, bên hông còn chớ một cái bao đựng tên, bên trong chứa lấy tầm 10 chỉ cung tiễn. Người này chính là Tiêu gia cùng Gia Liệt nhà trong khoảng thời gian này một mực đang tìm Trương Khải Đào. Trương Khải Đào ước lượng lấy trên tay túi tiền, đây là hắn hôm nay dùng để mua sắm vật tư tiền. Trên tay hắn tiễn còn có thuốc chữa thương cũng đã dùng gần hết rồi, lần này vào thành, hắn phải thật tốt tiến mua một đợt. Trương Khải Đào dự định tới trước Trần Thổ Cường tiệm vũ khí xem. Vũ khí này phô cách Tiêu gia một cái phường thị không xa, đến lúc đó còn có thể thuận tiện mua chút thuốc chữa thương. Nghĩ đến đan dược, Trương Khải Đào theo bản năng sờ lên hắn nghĩa nhãn. Cái này chỉ nghĩa nhãn, bị một cái ma thú cấp 2 mổ mù, để cho hắn một mực canh cánh trong lòng. Nghĩ đến đan dược thần kỳ, Trương Khải Đào liếm môi một cái, có lẽ cái kia Hàng Lập đại sư có biện pháp để cho hắn nghĩa nhãn phục minh cũng khó nói. Hắn nhìn một chút trên tay túi tiền, khổ tâm nở nụ cười, hắn chút tiền ấy, nơi nào có thể mời đến tứ phẩm luyện dược sư à? Thực lực của hắn mạnh mẽ, chắc là có thể đi săn đến không tệ ma thú, hơn nữa chưa từng cùng người kết nhóm, không cần đem chiến lợi phẩm phân cho người khác, nhưng mà trong tay cũng không giàu có. Hắn tiêu hao cũng rất lớn, cung cấp đấu sư tu luyện tài nguyên, tại cái này Ô Thản thành giá cả bị xào cao vô cùng, thường thường hơi mua một chút, trong tay hắn liền không có tiền. Trương Khải Đào dọc theo đường, trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ bất an. Bầu không khí không đúng. Trương Khải Đào híp híp mắt, phía trước con đường này tiếng người huyên náo, quán ven đường thịnh hành, luôn có tiếng la. Nhưng mà hôm nay khác biệt, bốn phía có chút yên tĩnh, hơn nữa không có bao nhiêu quán nhỏ chủ đi ra bày quầy bán hàng. Trương Khải Đào nhíu nhíu mày, cái này Ô Thản thành sợ rằng phải chuyện gì phát sinh. Trương Khải Đào ngăn lại một người đi đường, hỏi. Trong khoảng thời gian gần đây, Ô Thản thành có phải hay không có cái gì xảy ra chuyện lớn, ngươi có bị bệnh không? Người qua đường mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, không muốn trả lời hắn vấn đề, dự định trực tiếp rời đi. Nói hay không, Trương Khải Đào khí tức bên ngoài phát, đấu khí hóa xa, đấu sư cường giả, người qua đường hai chân phát run, hắn chỉ là một cái tam tinh đấu giả, chỗ nào là đấu sư đối thủ? Ta nói. Trong khoảng thời gian này trong Ô Thản thành có thể gọi là đại sự, chắc có hai cái, nói, Trương Khải Đào lạnh rên một tiếng, đem khí tức thu hồi, bám vào trên thân thể hắn đấu khí sa y, cũng biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, người qua đường nhẹ nhàng thở ra, tiếp điều này nói. Trong khoảng thời gian gần đây, trong Ô Thản thành còn sót lại hai đại gia tộc tựa hồ lại có động tác. Nhân thủ triệu tập thường xuyên, nghe nói còn phái người tiếp xúc dòng binh đoàn người. Nghe tin tức ngầm nói, có thể hai nhà này nói không chừng lúc nào, lại muốn sống mái với nhau. Trương Khải Đào trên mặt thoáng qua một tia suy tư. Những đại gia tộc này ngược lại là thật biết chơi, vừa mới không còn một cái áo ba gia tộc, bây giờ lại bắt đầu tụ tập dòng binh đoàn muốn diệt đi đối phương. Đánh đi, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Trương Khải Đào có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn loại này xuất thân nghèo khổ người, đối với những cái kia gia tộc thế lực thiên nhiên có sẵn chút cừu thị, tự nhiên không nhìn nổi bọn hắn tốt hơn. Cái kia chuyện thứ hai đâu? Trương Khải Đào ánh mắt hung ác, hướng người qua đường hỏi. Người qua đường lại bị Trương Khải Đào ánh mắt sợ hết hồn, vội vàng nói. Chuyện thứ hai này là liên quan tới Tiêu gia mua bán thuốc chữa thương, đổi mới hoàn tất, một tuần mới đã đến, phiếu đề cử đổi mới, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc, tấu chương xong. Chương 45 tập sát, liên quan tới thuốc chữa thương, Trương Khải Đào chân mày nhíu chặt hơn. Tiêu gia thuốc chữa thương, đây chính là chân chính nhất phẩm đan dược. Không phải những cái kia chất lượng kém thuốc cầm máu có thể so, Tiêu gia thuốc chữa thương chẳng lẽ đánh gãy thay cho hay sao? Tiêu gia gần nhất thuốc chữa thương cung ứng khan hiếm, bây giờ chỉ có góc đông bắc cái kia, tới gần Tiêu gia phường thị có bán, người qua đường nói. Nghe vậy, Trương Khải Đào nhẹ nhàng thở ra, có liền còn tốt, cùng lắm thì chen một chút, lại hoặc là từ mua được trong tay người đoạt lấy. Trương Khải Đào trong mắt lóe lên một tia âm hiểm cười. Đi, người có thể đi, người qua đường vội vàng bước nhanh rời đi. Trương Khải Đào nhìn xem con đường phía trước người, cười lạnh một tiếng, đem sau lưng cung cầm trên tay, lại từ bên hông rút ra một cây tiễn. Nhắm chuẩn, xạ kích. Mệnh trung người đi đường đùi, truyền đến một tiếng hét thảm. Trương Khải Đào lạnh rên một tiếng, đem cung một lần nữa đặt ở phía sau lưng, hướng về tiệm vũ khí phương hướng đi đến. Dũng Giả Phẫn Nộ rút đao hướng người mạnh hơn, e sợ Giả Phẫn Nộ lại rút đao hướng càng người yếu hơn. Cũng chính là như thế, Trương Khải Đào trong lòng thoáng qua hiểu ra, khó trách trên con đường này không có bao nhiêu người. Con đường này thông hướng một cái Tiêu gia phường thị, dĩ vãng người lưu lượng rất nhiều. Bây giờ không có đan dược bán, ít người cũng rất bình thường. Những cái kia quán ven đường, hẳn là cũng đều đặt tới người qua đường kia nói tới góc đông bắc bên kia đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Khải Đào trong lòng buông lỏng xuống. Đến nỗi hai đại gia tộc sống mái với nhau cũng cùng hắn không có không quan hệ, hắn cùng hai gia tộc kia không có gì liên quan. Chỉ cần không cuốn vào trong đó, trừ phi có đại đấu sư cấp bậc cường giả hướng hắn ra tay, bằng không thì hắn đều có thể toàn thân trở ra. Đánh đi, đánh càng khốc liệt hơn càng tốt, ha ha. Trương Khải Đào đi chỉ chốc lát, liền đi tới tiệm vũ khí trước cửa. Có người, rất nhiều người. Trương Khải Đào lông mày lại nhíu lại, suy tư phút chốc, lại buông lỏng xuống. Cũng đúng, gần nhất bởi vì cái kia Tiêu gia cùng gia liệt gia tộc sự tình, trong Ô Thản thành thế cục khẩn trương, vũ khí này Phô lão bản nhiều an bài ít nhân thủ, bảo vệ mình cửa hàng, cũng bình thường. Dù sao ai cũng không nghĩ bị vạ lây không phải. Trương Khải Đào nghĩ như vậy, cảm giác chính mình gần nhất thần kinh sụp đổ quá nhanh. Lắc đầu, cẩn thận chút cũng là tốt. Chỉ là hắn không nhìn thấy, tại một chỗ không đáng chú ý chỗ tối, gia liệt tất nhếch miệng nở nụ cười, con mồi tới, gia liệt tất làm thủ thế, để cho bốn phía mai phục người chuẩn bị kỹ càng. Mấy ngày nay hắn cùng cái kia đầu trọc cường nói xong, hai người hợp tác, an bài nhân thủ ở đây mai phục, sau khi chuyện thành công, đang dược tứ phẩm về hắn gia liệt tất cả. Mà hắn cần đem đầu trọc cường dẫn tiến cho hàng đại sư. Đi vào tiệm vũ khí, Trương Khải Đào hô một tiếng. Chưởng quỷ, ai, ngươi đã đến, Trần Thổ Cường đối với Trương Khải Đào cười nói, bất quá hắn trong ánh mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác nóng bỏng. Là tới lấy tiễn a, ngươi ở nơi này ngồi một hồi, chờ chốc lát, ta này liền để cho người ta đưa cho ngươi. Trần Thổ Cường rất là nhiệt tình, vẫy tay, cùng một cái nhìn như đang làm việc vặt gã sai vặt liếc nhau. Đi thôi, gã sai vặt hội tâm nở nụ cười, là, gã sai vặt đi ra cửa sau, Trần Thổ Cường chiêu hô Trương Khải Đào ngồi xuống. Ngồi, Trương Khải Đào sau khi ngồi xuống, Trần Thổ Cường lấy ra một cái ấm trà, tự mình cho hắn châm trà. Trương Khải Đào lúc này cảm giác có chút kỳ quái, tên trọc đầu này như thế nào hôm nay nhiệt tình như vậy. Sau đó hắn lại bắt đầu liên tưởng. Hắn muốn lôi kéo ta, Trương Khải Đào âm thầm gật đầu, càng nghĩ càng đúng vị. Không sai, hắn nhưng là bát tinh đấu sư cường giả, bên trong Ô Thản thành này, tu vi cao hơn hắn, cũng chỉ có các đại thế lực cao tầng, còn có số ít mấy cái cửu tinh đấu sư. Tại dạng này dưới cục thế, tên trọc đầu này chắc chắn là muốn lôi kéo hắn. Trương Khải Đào lại tự giễu nở nụ cười, khoảng thời gian này thật có chút nghi thần nghi quỷ. Thỉnh, ngay tại Trương Khải Đào suy tư lúc, Trần Thổ Cường tiếu mị mị đem chén trà đưa cho hắn. Trương Khải Đào tiếp nhận chén trà, lại chỉ là nhẹ nhàng thả xuống, cũng không có uống. Không bằng nếm thử, cái này nhưng từ Xuất Vân Đế quốc nhập khẩu, thượng hạng lá trà, thấy thế, Trần Thổ Cường tiếu mị mị nói, một phần người vật vô hại dáng vẻ. Không được, ta không thích uống trà, a, không bằng nếm thử, thử xem mới đồ vật, Trần Thổ Cường nụ cười trên mặt không giảm. Không được, đa tạ chưởng quỷ hảo ý, Trương Khải Đào lại lần nữa cự tuyệt. Trần Thổ Cường cũng không có cưỡng cầu. Quá tam ba bận a. Chính là đáng tiếc cái này Xuất Vân Đế quốc nhập khẩu lá trà, cái đồ chơi này chính là tam giai ma thú uống, cũng muốn lập tức độc phát thân vong. Bất quá cũng không quan hệ, bọn hắn còn có hậu chiêu. Trương Khải Đào suy nghĩ xuất thân. Lúc trước, hắn có một cái yêu nhau nữ hài, chỉ là có một ngày, từ đế đô tới một thiếu gia. Hắn nhìn trúng nữ hài, dùng thuốc mê đem nữ hài mê đảo. Cái này thuốc mê chính là dùng nước trà hình thức, bị nữ hài uống xong. Về sau phát sinh sự tình, chắc hẳn không cần nói nhiều. Nữ hài kia tới tìm hắn khóc lóc kể lể, hắn liền mang theo nữ hài tìm cái kia thiếu gia tính sổ sách. Thế nhưng là cái kia thiếu gia bên cạnh cất giấu một cái đại đấu sư cấp bậc cường giả. Tiếp đó, ngay tại trước mặt Trương Khải Đào, nữ hài kia bị xô xô, về sau nữa a, nữ hài tự sát. Hắn cũng biến thành chỉ có thể hướng kẻ yếu phát tiết tức giận càng người yếu hơn. Từ đây hắn cũng không tiếp tục uống những người khác đưa tới nước trà. Trương Khải Đào lấy lại tinh thần, nhíu nhíu mày. Chưởng quỷ, gã sai vặt kia tại sao còn không trở về, này thời gian có chút không đúng lắm, cái kia một chút tiễn mục mà thôi, cũng không phải cái gì nặng bao nhiêu đồ vật. Trần Thổ Cường nhấp một ngụm trà thủy, hắn đã sớm phục dụng giải dược, sẽ không trúng độc. Hắn cười làm lành đến. Đúng vậy a, gã sai vặt này cũng không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay chậm như vậy, ngài đợi thêm ta một hồi, ta tự mình đi qua nhìn một chút, nói xong. Trần Thổ Cường lập tức đứng dậy, giống như là thật sự dự định đi giáo huấn Tiêu Cực biến nhát thuộc hạ. Trương Khải Đào cũng không có nói cái gì, cái này chưởng quỷ thái độ đã coi như là tốt. Vừa mới lúc hắn tới, mơ hồ cảm giác được rất nhiều người, nhà này tiệm vũ khí cũng có đấu sư cường giả tọa trấn. không phải ven đường không có bối cảnh thực lực nhỏ yếu người qua đường, có thể tùy ý nắm, hắn cũng không tiện phát tác. Trần Thổ Cường bước chân không nhanh không chậm, đi đến Trương Khải Đào sau lưng, lại đột nhiên quay người, lập tức làm loạn, băng sơn chưởng. Trần Thổ Cường là vũ khí này phô lão bản, bình thường sống an nhàn sung sướng, có một đám hộ vệ bảo hộ. Nhưng mà hắn nói thế nào cũng nắm giữ một phương thế lực, có đầy đủ tiền tài thu mua tài nguyên, cung cấp hắn tu luyện. Bởi vậy hắn cũng có nhị tinh đấu sư tu vi. Trương Khải Đào trong lòng hơi lăng, lông tơ chợt lập, cảm nhận được sau lưng truyền đến âm thanh xé gió, bằng vào tại ma thú sơn mạch ma luyện đi ra ngoài kinh nghiệm chiến đấu, vô ý thức hướng bên cạnh né tránh. Trương Khải Đào nằm xuống trên mặt đất, một cái xoay người đứng thẳng lên, quần áo nửa người trên đã bị vạch phá, một cổ mùi máu tanh tràn ngập trong phòng. Mặc dù hắn vừa mới né tránh kịp thời, nhưng vẫn là bị đánh trúng, bất quá còn tốt, chỉ là vạch phá lớp da mà thôi, không ảnh hưởng chiến lực của hắn. Trương Khải Đào ánh mắt bên trong mang theo âm trầm, ngón tay chỉ hướng Trần Thổ Cường, lớn tiếng cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Ngay tại Trương Khải Đào tiếng nói vừa ra, lại một cổ chưởng phong từ khía cạnh truyền đến. Phong hình chưởng, trước mắt phiếu đề cử, 320, cầu phiếu đề cử cầu nguy phiếu, cầu truy đọc, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 46 Trương Khải Đào điên cuồng. Trương Khải Đào trên mặt nổi gân xanh, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hoảng sợ. Đại đấu sư, tuyệt đối là đại đấu sư cấp bậc cường giả, dạng này cường giả làm sao lại tiềm phục tại địa phương quỷ quái này, còn muốn động thủ với ta. Trương Khải Đào tới không vội suy nghĩ nhiều, sử dụng ú trai thêm đen u ám sữa mẹ khí lực, ý đồ tránh né một chưởng này. Nhưng gia liệt tất không giống như Trần Thổ Cường, xem như đại đấu sư cấp bậc cường giả, lại là phong thuộc tính đấu giả, tốc độ của hai người căn bản cũng không tại một cái cấp bậc. Coi như Trương Khải Đào tại trải qua Trần Thổ Cường tập kích sau, đã đem buông lỏng thần kinh lại lần nữa căng cứng, cũng chỉ có thể tránh đi yếu hại, căn bản là không có cách hoàn toàn né tránh. Trương Khải Đào khẽ cắn môi, điên cuồng vận chuyển đấu khí trong cơ thể, đấu khí hóa sa, huyền giáp, trên thân Trương Khải Đào hiện ra đấu khí sa y, lại một cổ đấu khí ngưng kết trở thành khôi giáp tựa như đồ vật, bao phủ nửa người trên của hắn. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, Trương Khải Đào bị gia liệt tất đánh bay ra ngoài, ở trên tường đập ra một cổ lỗ thủng sau, ngã xuống đất. Trương Khải Đào phí sức từ dưới đất bò dậy, khôi giáp trên người cùng đấu khí sa y hoàn toàn tiêu tan không thấy. Trương Khải Đào có lau khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn chằm chằm nhìn xem trước mắt hắn người. Gia liệt tất, Trương Khải Đào tại Ô Thản Thành cũng coi như một nhân vật, từng tại Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tham gia bán đấu giá thời điểm, cùng gia liệt tất có duyên gặp mặt một lần. Đáng giận, cái này đồ ngốc làm sao sẽ xuất hiện ở đây, hắn không phải vội vàng lôi kéo dòng binh đoàn cùng Tiêu gia sống mái với nhau sao? Trương Khải Đào trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Vừa mới nếu không phải là đấu khí sa y cùng hoàng giai cao cấp đấu kỹ huyền giáp bảo hộ, hắn dù là may mắn sống tiếp được, cũng đã đánh mất đối chiến năng lực. Trương Khải Đào gạt ra nụ cười khó coi, hướng gia liệt tất chắp tay. Gia liệt tộc trưởng, không biết nơi này có phải là có cái gì hiểu lầm, gia liệt tất âm trầm nở nụ cười. Hiểu lầm, không có gì hiểu lầm, hôm nay ta đến nơi đây, chính là vì ngươi mà đến. Trong lòng Trương Khải Đào nhảy một cái, phía trước hắn cảm giác được những nhân thủ kia, bây giờ từ chỗ tối đi tới, đã đem hắn bao bọc vây quanh, đem tất cả phong kín đường lui. Đáng chết, gã sai vặt kia căn bản không phải đi lấy cái gì tiễn, hắn vẫn là đi mật báo, kêu người đến vây quanh hắn đi. Cái kia đầu trọc trưởng quỷ khách khí như vậy, cũng là đang kéo dài thời gian, hảo đem tất cả phong kín đường lui. Hắn bây giờ đã là cá trong chậu, Trương Khải Đào theo bản năng sợ lên bên hông bao đựng tên. Không được, điểm ấy khoảng cách, chỉ sợ hắn vừa mới kéo ra cung, gia liệt tất liền vọt tới trước mặt hắn. Lúc này Trương Khải Đào trong lòng thoáng qua một tia cảm giác bất lực, hít sâu một hơi, mịt mờ từ bao đựng tên bên trong một cái tiểu hốc tối, lấy ra một cái đan dược, nắm ở trong tay. Gia liệt tộc trưởng muốn cái gì, công pháp, đấu kỹ, ta nắm giữ tất cả mọi thứ có thể giao cho ngươi, bao quát ta huyền giai cấp thấp đấu kỹ huyền mộc tiễn, buông tha ta còn có thể vì gia liệt gia tộc quên mình phục vụ, người sống giá trị tuyệt đối so với người chết muốn lớn. Trương Khải Đào thanh âm to, mưu toàn thuyết pháp gia liệt tất, tha hắn một lần. À, gia liệt tất âm trầm nở nụ cười. Không, người chết, đối ta giá trị càng lớn. Gia liệt tất nhìn xem Trương Khải Đào ánh mắt lửa nóng, giống như lưu manh nhìn về phía cởi sạch mỹ nữ. Đang dược tứ phẩm a, một cái đấu sư tính là gì, gia liệt tất đã nếm được ngon ngọt. Phía trước hàng đại sư cho hắn viên kia tự tâm phá chướng đan, hắn đã sớm phục dụng. Hắn hiện tại chính là lục tinh đại đấu sư tu vi. Trong khoảng thời gian này hắn đã hỏi thăm rõ ràng, cái này tử tâm phá chướng đan có thể phục dụng hai cái. Nếu là hắn đem trước mắt Trương Khải Đào cầm xuống, chỉ cần gom góp dược liệu, hoàn toàn có thể để hàng đại sư lại vì hắn luyện chế một cái tử tâm phá chướng đan. Không, gia liệt tất tự hồ lại nghĩ tới cái gì? Tam văn thanh linh đan, hắn muốn tam văn thanh linh đan, một khỏa đan dược, đột phá tam tinh thực lực a, cho dù có thể tao ngộ phản phệ, cũng không quan hệ. Cầu phú quý trong nguy hiểm đi. Nếu là đột phá thành công, là hắn có thể trở thành cửu tinh đại đấu sư, cố gắng nhịn cái mấy năm, hoặc nghĩ biện pháp để cho Hàn đại sư lại vì hắn luyện chế một chút đan dược, là hắn có thể trở thành đấu linh cường giả, gia liệt tất tại trong tưởng tượng của mình đắm chìm một hồi, lấy lại tinh thần. Ta không cần ngươi vì gia liệt nhà quên mình phục vụ, ngươi chỉ cần cho ta một thứ, ta liền rời đi ở đây, phóng ngươi đi. Gia liệt tất cảm giác mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, lên mèo đùa bẩn chuột tâm lý. Đồ vật gì? Trương Khải Đào cẩn thận hỏi. Ngươi đầu người trên cổ, Gia Liệt Tất phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười, đồng thời vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Một cổ đấu khí vần quanh tại Gia Liệt Tất bốn phía, dần dần ngưng kết hình thành, đấu khí hóa khải, từng bước hướng Trương Khải Đào đi tới. Trương Khải Đào kém chút đem răng đều cắn nát, lão già này đáng chết a. Trương Khải Đào cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể, nhìn xem ép tới gần Gia Liệt Tất, trong lòng hung ác, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Đem trong tay đang dược một ngụm nuốt vào, trên thân Trương Khải Đào lập tức hiện ra một cổ bạo ngược khí tức. Cổ này đấu khí ba động, Gia Liệt Tất trong lòng thoáng qua một tia không ổn, thần sắc ngưng trọng, cũng không dám lại lãng. Soạt một tiếng, hướng Trương Khải Đào đánh tới. Phong hình chưởng, Trương Khải Đào trên mặt lộ ra cười điên cuồng cho. Hắn vừa mới nuốt đan dược chính là tam phẩm đan dược, bạo viêm đan. Đây là một loại dùng liều mạng đan dược, có thể thời gian ngắn tăng cao thực lực đan dược, để cho một cái đấu sư trong thời gian ngắn đem tu vi cất cao đến đại đấu sư. Nhưng mà vật này là có tác dụng phụ, một khi dược hiệu đi qua, tu vi của hắn không chỉ biết hạ xuống đến đấu sư. Căn cơ cũng sẽ hư hao, một đời đều không thể đột phá đến đại đấu sư, nếu không phải là tao ngộ nguy cơ sinh tử, hắn căn bản sẽ không nuốt vào thứ này. Trương Khải Đào nhìn xem đánh tới Gia Liệt Tất, không có lựa chọn chính diện liều mạng. Gia Liệt Tất tới nói thành danh đã lâu đại đấu sư, hắn bất quá mượn nhờ đan dược chi uy, ngắn ngủi trú lưu thử cảnh, chính là một đối một, hắn cũng không có mảy may phần thắng. Chớ nói chi là, phụ cận còn có nhiều người như vậy nhìn chăm chăm. Trương Khải Đào ánh mắt hướng về bốn phía phi tốc dạo qua một vòng, tìm được tương đối yếu khâu, hướng về bên kia đánh tới. Trên thân Trương Khải Đào hiện lên một cổ đấu khí hóa khải, bằng vào đan dược, hắn cũng có thể thời gian ngắn sử dụng đấu khí hóa khải, nhưng mà trên người hắn đấu khí phù phiếm, đấu khí áo giáp lập lòe, rõ ràng cũng không ổn định, cùng mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.